Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 75, Vương vòng Nguyệt Quế. Negeri thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, tại An Mần cùng A Thất hai bên trong người không đoạn giao phong. Tiến vào toàn diện trạng thái phấn khởi An Mần mạnh đáng sợ. Hoàn toàn thể hiện rồi hắn kinh khủng kia năng lực chiến đấu. Búa xoay tròn bay múa, quyền cước ở giữa đi qua trăm năm rèn luyện, cũng đạt tới kỹ nghệ đỉnh điểm, có mãnh liệt phong cách cá nhân, cũng không thua Negeri quá nhiều. Đối mặt Negeri cái kia các loại không thuộc về mình chiêu thức, hắn cũng có thể nhanh chóng thích ứng, đồng thời nhanh chóng muốn ra ứng đối chiêu thức, tỉ như Negeri vụn băng không khí công kích, hắn tại lần thứ hai thời điểm liền muốn ra phương pháp đối phó, tài chi lực tại cuốn lên không khí chính là thời điểm. Nhiều hơn một bước ma sát chế tạo nhiệt lượng dùng không khí một lần nữa ấm lên. Sau đó Negeri lần nữa nhằm vào điểm này tiến hành công kích. Lặng yên hướng trong không khí trộn lẫn vào một chút thực vật mảnh vụn bột phấn. Cuốn lên không khí đem bột phấn, bởi vì kịch liệt ma sát, sinh ra nhiệt độ cao tạo thành bụi bạo tạc. Bất quá An Mần phản ứng kịp thời, nhanh chóng chuyển động tai chi lực, đem bạo tạc tổn thương ngăn cản hơn phân nửa. Thông qua An Mần chủ công, A Thất tiến hành kiềm chế. Hai người bọn họ cùng Negeri đánh có tới có lui. Một bên khác Phương Trạch đứng lên, trong mắt để lộ ra trước nay chưa có quang mang. Negeri rót vào trong cơ thể hắn tai chi lực từ bộ ngực hắn vết thương chảy xuôi mà ra. Nhưng là cái này một cỗ tai chi lực cũng không có tiêu tán hoặc là trở về Negeri khống chế, mà là theo Phương Trạch tay không ngừng chuyển động. Một loại minh ngộ xuất hiện ở trong lòng Phương Trạch. Thì ra là thế. Phương Trạch buông tay ra bên trong thuộc về Negeri tai chi lực. Trên người xuất hiện hà xảo năng lực, cùng phối hợp Trương Vĩ chuyển biến xấu quyền hành, hai loại năng lực đồng thời xuất hiện ở trên người Phương Trạch. Đồng thời thông qua Phương Trạch năng lực của tự thân đem dung hợp thực vật sinh mệnh lực, chuyển biến xấu quyền hành đối với thương thế nắm giữ, để bộ ngực hắn vết thương khôi phục nhanh chóng. Tại dĩ vãng, Phương Trạch cùng một thời gian chỉ có thể vận dụng một loại năng lực, nhất định phải không ngừng hoán đổi năng lực của tự thân. Mặc dù cực lớn tăng lên hắn năng lực tính đa dạng, nhưng là ngạnh thực lực kỳ thật không có tăng thêm bao nhiêu. Hắn hạn mức cao nhất cũng không có đạt được gia tăng. Mà ở giải cứu hà xảo lúc, hắn hai lần giải phóng căn nguyên, nhưng bởi vì nóng lòng chiến đấu, cũng không có hảo hảo khai phát hai lần sau giải phóng căn nguyên năng lực. Lần này mượn nhờ Negeri tai chi lực, hắn thể nghiệm hai loại tai chi lực bên trong thân thể cảm giác. Nhân họa đắc phúc, biết hai loại năng lực như thế nào sống chung phương pháp. Thực lực trong nháy mắt bảo tăng. Phương Trạch nhìn lấy giữa sân không đoạn giao phong Negeri, thần sắc đạm nhiên, trên người tai chi lực thuộc tính biến hóa, đem lưu thủy quyền hành cùng mình hành tinh va chạm kết hợp với nhau. Nguyên bản hành tinh trùng kích lực trùng kích liền kinh người, lại thêm lưu thủy quyền hành sắc bén cùng khống chế, hòn đá nhỏ xung quanh phế lên, như đồng hành tinh nhất vậy súng lại ở tại Phương Trạch bên người. Hắn không nhanh không chậm đi vào bên trong chiến trường, bên người vây quanh hành tinh nổ tung, vô số thật nhỏ mảnh vỡ hướng về chung quanh khuếch tán. Mượn nhờ trong đó cảm ứng, Phương Trạch cấp tốc phát hiện ở vào ẩn thân trạng thái Negeri. Bắt được ngươi, Phương Trạch nhẹ nói, bên người còn dư lại hòn đá chuyển động, sau đó giống như một khỏa cỡ nhỏ thiên thạch bay vụt ra ngoài. Hỏa diễm ở trên hòn đá thiêu đốt, trên tảng đá tai chi lực đã trải qua xuất hiện chất biến. Đồng thời bên trên bầu trời một khỏa ửng đỏ sáng như sao lên. Tại rơi xuống trong quá trình, hành tinh hình thái xảy ra cải biến, giống như là một cây từ trên trời giáng xuống hành tinh mũi tên. cái này khiến tốc độ của nó trở nên càng nhanh hơn. Negri thân thể chuyển động, hai tay vung vẩy, trên cánh tay cốt nhận chớp động, đem bay vụt đến hòn đá mở ra, sau đó hai tay nâng lên, ngạnh kháng An Mần ném mạnh tới được búa. Trên hai tay cốt nhận xuất hiện vết rạn, thân thể chuyển động hiểm hiểm tránh thoát, sau lưng A Thất quơ múa chủy thủ, nhìn lấy dần dần đem hắn súng lại ba vị tay vương. Negri thần sắc càng phát vui vẻ, lần nữa bật hách phương trạch, thực lực lần nữa tăng lên điên cuồng. Uy tín lâu năm tay vương An Mần dù là đơn độc cùng Negri chiến đấu, cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Cuối cùng tăng thêm tay vương A Thất, trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, nàng cũng coi như thích ứng tay vương ở giữa chiến đấu. Đội trưởng kinh nghiệm nhanh chóng lên cao. Vương Uyên, nhận thua đi, tiếp nhận chế tài, đình chỉ chàng tai nạn này, đây mới là ngươi chuyện nên làm. Phương trạch bên người hòn đá không ngừng dâng lên, bầu trời xích hồng mũi tên đang ở hoàn thành khóa chặt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong điểm đỏ, Negri cười cười, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên lần nữa khôi phục tự tin sao, cũng không phải là tự cho là, mà là cùng nhân loại là địch, chế tạo đại tai nạn ngươi, là không thể nào thắng được thắng lợi. Phương trạch ngữ khí đạm nhiên, hoàn toàn không có trước đó bị đánh ngã thời điểm tức hổn hển. Phương trạch hoàn thành căn nguyên năng lực chỉnh hợp, có thể đồng thời vận dụng nhiều loại năng lực kết hợp với nhau. Thực lực hiện lên cấp số nhân tăng lên, coi như không có An Mần cùng A Thất trợ giúp, một mình hắn cũng tự tin có thể chiến thắng Negri. Hiện nay cần thiết phải chú ý đúng là Vương Uyên linh hồn chuyển di năng lực. Phương trạch phán, đoán đến, bất quá đối với điểm này, hắn cũng có biện pháp, linh hồn con đường của lưu truyền cũng là một loại khác giao thông. Đơn độc giao thông tê liệt có lẽ còn không cách nào che đậy Negri, linh hồn giao thông. Nhưng là phối hợp gãy xương bẻ gãy thuộc tính, hắn có thể đem thông đạo xung quanh toàn bộ ngăn chặn. Có lẽ không thể chặn đường quá lâu, nhưng là chỉ cần có một đoạn thời gian, là hắn có thể đủ tập kết những cái kia nhân loại can thiệp lực. Phát động linh hồn công kích hủy diệt Negri hồn thể. Bên kia An Mần cũng là như thế. Hắn búa chút xuống phối hợp hắn tay chi lực. Đã trải qua có thể trực tiếp tổn thương Negri linh hồn. Nhìn qua tập hợp phương trạch, An Mần cùng A Thất ba vị tay vương, Negri căn bản không có thắng được khả năng. Nhưng là cũng chính là lúc này, Negri lấy lớn nhất cơ hội thắng, cái gọi là nhân vật chính quang hoàn. Kỳ thật từ phương trạch tại tận thế trên tấm bia đá xưng hô chúng sinh chi vương cũng có thể thấy được một chút mánh khóe. Negri nhớ lại tận thế trên tấm bia đá lời nói, vương vòng nguyệt quế càng phát lóe sáng. Tại chúng sinh dưới ánh mắt, hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành chúng sinh chi vương. Trở thành trên trời viên kia xích hồng chi trương. Cái gọi là vòng nguyệt quế chỉ chính là nhân vật chính quang hoàn, vương gánh vác con dân tất cả kỳ vọng, hưởng ứng kỳ vọng của bọn hắn. Chúng sinh kỳ vọng chính là chúng sinh chi vương vòng nguyệt quế. Mà ở trước đó phương trạch mượn nhờ xâm la vạn tượng mắt can thiệp lực, cùng chúng sinh thành lập nên liên hệ, càng thêm để Negri xác nhận điểm này. Cái thế giới này mỗi người bọn họ đều là nhân vật chính hào quang một bộ phận. Nhân vật chính quang hoàn chính là toàn bộ thế giới nhân loại kỳ vọng ngưng tụ. Tối thiểu ở cái thế giới này là như thế. Nhân vật chính gánh vác tất cả mọi người kỳ vọng, đại biểu cho tất cả người, cũng bị tất cả mọi người hạn chế. Hắn là tự do nhất chi nhân, cũng là bị trói buộc sâu nhất người. Phương trạch nhân cách thiết lập mô hình một mực tại biến hóa. Vậy thật ra thì đại biểu là hắn càng ngày càng phù hợp mọi người kỳ vọng bộ dáng. Hắn bị nhân vật chính hào quang chúng sinh kỳ vọng dần dần cải biến. Từ mới bắt đầu thoáng có chút tự tư, có thật sâu thành phủ thiếu niên, biến thành bây giờ loại này, một lòng vì toàn bộ nhân loại lo nghĩ cái gọi là chúng sinh chi vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.